4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pa à, thật sự là con không thích cưới một người con không yêu anh Minh. Kiều Kiều rất tốt, dễ thương lại là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ của con thì có gì mà con không thích chứ. Mama anh Minh, cô ấy con xem như em gái thôi. Anh Minh, được thôi, trừ khi con kiếm được cho ta cô gái nào tốt hơn Kiều Kiều ta sẽ cho con tự quyết định chuyện hôn nhân. Papa anh Minh, được thôi con chấp nhận, nhưng Papa đừng nói chuyện này nếu không Kiều Kiều mà về nước là mệt cho con lắm. Anh Minh, ta không tin có đứa con gái nào hoàn hảo hơn Kiều Kiều, con đừng hòng mà để người không thích hợp vào nhà này, ta không đồng ý đâu. Mama anh Minh, Papa yên tâm, anh Minh không hiểu sao lúc này anh lại nghĩ ngay đến Thảo Vi, Vi hơn Kiều Kiều mọi thứ nhưng gia thế thì không bằng, anh không để tâm đến thân phận nhưng mẹ anh thì lại có. 3 ngày nha con trai. Mama anh Minh, sao dạo này nhìn mày tệ hại vậy? Nhật, Mama muốn tao đính hôn Kiều Kiều. Anh Minh, quảng cáo, hả, 6 đứa đồng thanh, trừ Vi nhà ta, mày còn chưa được 18, hắn. Rồi mày tính sao? Gia Bảo, tao không biết nữa, tao không thích Kiều Kiều, Mama hẹn tao 3 ngày nữa phải đem bạn gái về ra mắt nếu không thì phải theo ý họ. Anh Minh, thì mày nhờ mấy đứa bạn gái cũ của mày đó cả trăm đứa chứ ít. Hắn, tao thấy không ổn đâu, Pama thằng Minh rất tinh tế kiếm đại một đứa con gái, nếu lỡ sau này cô ta không buông tha cho nó mà muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cao thì khổ cho nó thêm. Nhật, tôi cũng nghĩ như anh Nhật như vậy, chỉ còn cách là tìm người khen có thích anh Minh mà phải xinh đẹp thông minh nữa. Nhỏ, anh Nhi nói xong 7 con mắt đều nhìn về phía Thảo Vi, Vi giật mình. Sao chứ, không lẽ mọi người muốn tôi giúp anh ta sao, không thể nào. Thảo Vi, mày là thích hợp nhất, tao không tin Kiều gì đó đẹp hơn mày. Nó, đúng rồi, Thảo Vi nhìn anh ta thê thảm vậy mày không giúp sao? Nguyên, hả, đừng ép tao mà, tao không thích gạt người khác đâu. Vi, Vi giúp tôi được không, sau này muốn tôi làm gì cũng được. Anh Minh, thật không, từ đó đến giờ mới thấy đại thiếu gia cầu xin người khác. Bảo, nhiều người như vậy sao không nhờ lại nhờ tôi. Vi, tại cô là người không có khả năng thích Minh nhất. Nhật nói vậy nhưng anh có thể đoán được người Minh thích là Vi và ngược lại, Vi cũng có cảm tình với Minh nên anh mới nhờ Vi, mục đích là để hai người nhận ra tình cảm của mình. Được thôi, nhưng anh phải hứa là sau này phải nghe lời tôi là chủ của anh, ok. Thảo Vi, ok, cả bọn cười phi, vậy hôm nay để Pama mày gặp Vi luôn đi, đánh nhanh rút dọn. Bảo, được đó, anh Minh nói rồi bảo lấy điện thoại ra gọi Dirty cho Pama để hẹn. Chiều đến tại nhà hàng Hạnh Phúc. Vi và Minh xuất hiện làm mọi người đều ngưng hoạt động của mình lại để ngắm nhìn cặp nam thanh nữ tú này. Hôm nay Vi mặc váy trắng trên gói xíu nhìn rất trong sáng đáng yêu, chân cũng mang giày cao 5cm cũng màu trắng, mái tóc xõa đài, tóc Vi có màu hạt rẻ, Minh thì áo thun trắng tay dài, quần cũng màu trắng, cả giày cũng vậy, không khác chi bạch mã hoàng tử mà các cô gái mong ước. Chấm, quảng cáo, cách chương.